Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4210, tự đoạn đường lui, chết rồi, ha ha ha ha, hắc ám đạo tôn bọn họ kích động cười to, năm đó bất tử đạo quân, trong ứng ngoài hợp ám hại huyền hoàng một mạch, hắn đem tiên môn cho đóng. Do đó dẫn đến đạo tộc cường giả khắp nơi vô pháp trở về huyền hoàng một mạch. Khi bọn họ đuổi tới huyền hoàng vũ trụ thời khắc, chứng kiến chính là huyền hoàng quần tộc kém chút bị đô diệt hình ảnh. Nội tâm của bọn họ là cỡ nào phẫn nộ. Hiện ở trong đó một cái kẻ cầm đầu bị giết rơi mất. Thần tộc cùng cự linh tộc cũng đền tội. Hắc ám đạo tôn bọn họ không nhịn được phát ra tiếng cười lớn. Nín vô số năm lửa giận tản đi một ít. Bất tử đạo quân chết đi. Bị đạo thiên đế chính diện đánh giết. Chư thiên biển sao vô tận sinh linh cả người run rẩy. Cao cao tại thượng bất tử đạo quân. Hung uy mênh mông một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng là hiện tại hắn bị đạo thiên đế đánh giết. Bị oanh thành nát tan. Không chết cũng phải chết. Có chút người cũng không dám nhìn đạo thiên đế. Cấm kỵ bá chủ đều chết đi ở trên tay hắn. Hắn hiện tại đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Tương lai đạo thiên đế là tiên vương không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn mạnh như thế nào, chỉ có tương lai mới thấy được. Chỉ có điều tương lai có thể cho đạo lăng thời gian sao? Tạo hóa hải mãnh liệt tuyệt thế, lúc nào cũng có thể hướng về ép vỡ đại đạo tiên uyên. Tiên vô địch bọn họ đều bại lui bị giết tới đây. Cuối cùng phòng tuyến còn có thể ngao ở bao lâu? Đỉnh thiên một tháng đi. Khạc, đạo lăng khạc huyết, sợi tóc rối tung, cả người vết thương đầy rẫy, không ngừng có huyết dịch chảy xuôi. Thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Liều chết bất tử đạo quân, đạo lăng nhất định phải lấy ra hoàn toàn sức mạnh, mới có sức mạnh đem bất tử đạo quân cho đánh giết. Tạo hóa hải một trận chiến đạo lăng hao tổn đầy đủ. Hiện tại hao tổn càng thêm đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ngoan cường niềm tin nói cho hắn, hiện tại quyết không thể ngã xuống. Ầm ầm. Đạo lăng bàn tay bắt hướng về bầu trời bên trong bay lượn huyết nhục. Vũ trụ mẫu hỏa tản mát ra. Đem bất tử đạo quân huyết nhục toàn bộ luyện hóa không còn một múng. Đạo lăng lòng bàn tay. Xuất hiện một giọt lại một giọt bảo huyết. Đây là cấm kỵ bảo huyết. Đối với đạo lăng hiện tại tới nói là tốt nhất vật đại bổ. Lấy hắn hiện tại thương thế. Trường sinh dược tác dụng đều không cao. Đạo lăng đem những này cấm kỵ tinh huyết luyện hóa, bổ sung hao tổn, vận chuyển bổ thiên thuật tu bổ thương thế. Hắn suy yếu khí tức cấp tốc cường thịnh lên, đứng thẳng trong hư không, thể như thương khung, phụt lên thời khắc, cả người lộ chân lông đều hóa thành vòng xoáy lớn, thôn phệ vũ trụ thần tinh, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Ầm ầm ầm, hắn tu luyện động tĩnh quá kinh người, mênh mông biển sao sức mạnh đều cấp tốc bị lấy ra sạch sẽ. Đạo lăng dường như một cái vũ trụ đại hắc động, cuồn cuộn không ngừng thôn hấp vực ngoại tinh không thần lực tinh nguyên, bù đắp trong cơ thể hắn hao tổn. Đạo lăng con mắt vẫn ở nhìn chằm chằm tạo hóa hải. Nhìn chằm chằm lùi tới đại đạo tiên môn lão đại ca bọn họ. Ầm ầm, đại chiến còn ở kéo dài. Lão đại ca thương thế của bọn họ đều so sánh nghiêm trọng. Hao tổn quá to lớn. Mỗi người nội tâm đều không bình tĩnh. Ở tạo hóa hải nơi sâu xa tao ngộ. Vô pháp quên, tương lai thật sự có hy vọng lật đổ tạo hóa hải. Đối với tạo hóa hải nơi sâu xa nghe thấy, đạo lăng suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Tạo hóa hải nơi sâu xa nhất cách cục lật đổ hắn tư duy. Ở trong đó quá khủng bố, dường như chư tiên vương quy tụ, bọn họ kém chút toàn bộ bị chặn ở tạo hóa hải nơi sâu xa. Rất khả năng đều ngã xuống ở nơi nào. Tạo hóa hải quá mạnh, mặc dù là nhân số của bọn họ nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không thể đánh hạ tạo hóa hải. Thậm chí rất khả năng toàn bộ chôn vùi ở trong tạo hóa hải. Mà may mà chính là tạo hóa hải có chút cường giả đang ngủ say, chưa từng thức tỉnh. Bọn họ còn cần một ít thời gian theo dài lâu trong năm tháng sông dài thức tỉnh lại. Nhưng là thời gian này rất nhanh. Lần này Trường Sinh Tiên Vương cùng Bất Hủ Tiên Vương giết đi vào, đã đem bọn họ thức tỉnh. Nếu là bọn họ đều đứng lên đến thời điểm mới thật sự là tận thế, siêu thoát. Đạo Lăng hít sâu một cái, toàn bộ tạo hóa hải phần cuối tràn ngập đại hoảng sợ, muốn san bằng bọn họ, trên căn bản không thể, trừ phi đi lên một cái siêu thoát con đường, thậm chí tự thân tu hành bước vào siêu thoát bên trong, mới có hy vọng quét ngang tạo hóa hải. Nhưng là Đạo Lăng không biết, tạo hóa hải cùng một giới này thù hận, căn nguyên đến cùng cái gì. Ở tạo hóa hải một đầu khác, Đạo Lăng cũng không có phát hiện một thế giới khác. Thậm chí trong tạo hóa hải một ít cường giả, từng ở chư thiên biển sao cường giả, lẽ nào trong tạo hóa hải có thể trường sinh bất tử. Mặc kệ như thế nào, tạo hóa hải muốn tiêu diệt đi huyền hoàng một mạch. Bọn họ đem vũ trụ này coi là bể nước. Hiện tại Đạo Lăng quan tâm chính là kế tiếp hạo kiếp đến cùng nên làm sao vượt qua đi. Như cùng bọn họ bại mất, tương lai càng là một chút hy vọng đều không có. Bởi vì đời này có Đại Đạo Tiên Vương, có Trường Sinh Tiên Vương, có Bất Hủ Tiên Vương, bọn họ hiện tại đều đứng ra gây nên chính là một giới này. Trường Sinh Tiên Vương, Bất Hủ Tiên Vương còn có thể trở về à? Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là lòng chua xót. Bọn họ rất khả năng không về được. Nghĩ đến Trường Sinh Tiên Vương, nghĩ đến Dược Thanh Nhi này mỹ lệ đáng yêu bé gái, Đạo Lăng mũi cay cay, nắm đấm ra sức nắm chặt, không tranh với đời, khoái khoái lạc lạc Dược Thanh Nhi. Là cái thánh khiết tiểu tiên tử. Có lẽ đây chính là Trường Sinh Tiên Vương muốn quy tụ, muốn nhân sinh. Nhưng là hiện tại bọn họ trả giá tất cả. Mặc dù là Bất Hủ Tiên Vương tàn cốt đều khôi phục sức mạnh, mặc dù là tan xương nát thịt, bọn họ cũng phải tranh thủ đến một ít thời gian. Này tựa hồ là vô dụng chống lại, nhưng là bọn họ còn muốn thử một lần. A, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, như thác nước tóc đen vụ động lên, cả người dâng trào Bất Hủ Tiên Tinh, hiện ra chí cường sức sống, rơi xuống ngàn tỷ sợi đạo ngân, toàn thể khí tức khủng bố tuyệt luân, hừng hực thiêu đốt, làm cho cả biển sao đều đi theo nổ vang. Đếm không hết tinh đấu đều rì rào run lên. Hơi thở của hắn thật đáng sợ, ẩn chứa sát niệm, để chạy trốn tới hỗn độn cấm khu luân hồi chi chủ bọn họ đều run rẩy. Thời khắc này bọn họ đều không muốn lại đi huyền hoàng một mạch, mãi mãi cũng không muốn lại đi. Đạo Thiên Đế liền cấm kỵ đều có thể giết, thậm chí hầu tử đột phá đã tới kết thúc rồi. Huyền hoàng một mạch lại đi ra một vị cấm kỵ bá chủ. Vạn tượng thần ma bọn họ cảm giác ở hỗn độn cấm khu còn có một tia hy vọng, hiện tại lại đi trêu chọc Đạo Thiên Đế, hậu quả phi thường khẳng định nghiêm trọng. Ầm ầm, Đạo Lăng há mồm thôn hấp, vực ngoại trong biển sao đếm không hết tinh vực lực lượng bị hắn thôn phệ không còn một múng. Bị hắn một thôn mà xuống, hắn toàn thể tinh khí cuồn cuộn, hai mắt bùng nổ ra lạnh lẽo chùm sáng, nhìn chằm chằm tạo hóa hải. Chỉ có điều Đạo Lăng bước lên tạo hóa hải thời khắc, nứt toác đại đạo tiên uyên, bị tiên vô địch sức mạnh cho tu bổ lại. Nàng đem Côn Luân Tiên Sơn trấn ở Đại Đạo Tiên Uyên bên trên, xây dựng 36 tầng thiên, diễn hóa ra chân chính tiên vực phong ấn. Các ngươi làm gì? Đạo Lăng mất khống chế giống to. Lão đại ca bọn họ đứt đoạn mất đường lui, đóng phong ấn, chống đỡ ở trước nhất. Đại Đạo Tiên Uyên lại một lần nữa hóa thành phong thiên tuyệt địa đạo trường, ngăn cách huyền hoàng cùng tạo hóa hải đường nối. Cổ Nhược Tiên, lão đại ca, hồn tiên giáo chủ, tiên vô địch, tứ đại tiên vương đứng sững ở tiên uyên bên trong. Thời khắc này bọn họ cùng tiên uyên hợp làm một thể, tứ đại chí bảo treo lơ lửng ở Đại Đạo Tiên Uyên bên trong. Lấy tự thân tiên vương tinh huyết, phối hợp cực đạo đại đế cùng Đại Đạo Tiên Vương lực lượng, đem phong ấn xây dựng thành hùng vĩ 36 tầng thiên. Hết chương.